Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Hồng Quân cùng La Hầu trận chiến cuối cùng. Nhìn bỏ mình rơi xuống và bị thiêu cháy nguyên thủy, Lão Tử cùng Thông Thiên biểu tình hết sức khó coi, dù sao đã từng cũng là một nhà huynh đệ, hiện tại liền chết như vậy, tuy là giữa bọn họ có mâu thuẫn. Thế nhưng lúc này bọn họ tâm lý cũng không chịu nổi. Có phải hay không chứng kiến huynh đệ mình chết không dễ chịu? Ha ha ha ha, hai người các ngươi cũng đi cùng hắn à? Vô Thiên cười lớn một tiếng, sau đó hướng của bọn hắn tiến lên. Lão Tử cùng Thông Thiên đều có thể cảm giác được không ổn. Thông Thiên lấy Chu Tiên kiếm trận ngăn cản ở trước người, muốn dùng cái này tới chặn lại Vô Thiên. Mà Lão Tử đem sắp phá nát thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đội ở trên đầu, muốn lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp đứng vững, không có thiên hạ mặt công kích, muốn ngăn trở ta, hơi bị quá mức ý nghĩ kỳ lạ. Vô Thiên điên cuồng hướng về thiên đạo mượn lực lượng, đã đạt đến cực hạn, thừa nhận Chu Tiên tứ kiếm công kích, mình đầy thương tích Vô Thiên vọt tới. Đã gãy mất một thanh Chu Tiên kiếm trận, đã không còn là Chu Tiên kiếm trận, căn bản là không có cách ngăn cản Vô Thiên. Ha ha ha ha, theo ta cùng chết a, bảo cho ta. Vô Thiên hét lớn một tiếng, lực lượng của thân thể đột nhiên cuồng bạo, sau đó ầm ầm một tiếng nổ vang, hoàn toàn hóa thành cho bụi đi. Năng lượng cường đại đánh thẳng vào Thông Thiên. Chỉ là kiên trì khoảng khắc, Thông Thiên liền triệt để rơi xuống và bị thiêu cháy, mà vốn chỉ là nứt ra hồng hoang đại địa, lúc này hoàn toàn hóa thành mảnh nhỏ. Lão Tử đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp triệt để nghiền nát, thân thể cũng bị xung kích nghiền nát, linh hồn chịu đến trọng 700 chế, trực tiếp muốn Lão Tử nửa cái mạng, cư nhiên như thế điên cuồng. Trên người Lão Tử chảy rộng tiên huyết, huyết dịch nhỏ xuống đi, một giọt là có thể hủy diệt một khối hồng hoang mảnh nhỏ. Tuy là đoán được đối phương biết tự bảo, nhưng không nghĩ đến hắn tự bảo uy lực so với Thiên Ma Vương còn lớn hơn. Lão Tử sức chiến đấu hầu như có thể nói là phế bỏ. Kiệt kiệt kiệt khắc, ta quả nhiên không có nhìn lầm Vô Thiên, hắn quả nhiên là ta tốt giúp đỡ. La Hầu phát sinh âm u kinh khủng nụ cười, hiện tại Tam Thanh chỉ còn lại có Lão Tử một người. Hơn nữa Lão Tử tình huống hiện tại cũng là vô cùng không tốt. Vô Thiên tương đương với lôi đi 2,5 thánh nhân. Cái này với hắn mà nói có thể là một chuyện đại hỷ sự. Đã không có thánh nhân trở ngại, như vậy hắn cũng có thể an tâm cùng Hồng Quân tranh cao thấp một chút. Còn như phá toái hồng hoang, cái này căn bản không sao cả. Đối với La Hầu mà nói quan trọng nhất là đánh bại Hồng Quân, liền là trở thành thiên đạo đại ngôn nhân, cũng không có đánh bại Hồng Quân tới trọng yếu. Đối với Hồng Quân hận ý, La Hầu đã đến không chết không thôi tình trạng. Trước đây đều là Hồng Quân trở ngại hắn thành đạo, nếu như không phải Hồng Quân, hắn cũng sẽ không ở vực ngoại thiên ma giới cái này hoang vắng vô cùng địa phương đợi vô số năm. Hiện tại cũng tới ta xuất thủ, lần này chính là muốn hiểu rõ toàn bộ ân oán. Hồng Quân liền để cho chúng ta đến xem, đến tột cùng là thủ đoạn của ngươi mạnh mẽ, vẫn là của ta thủ đoạn càng tốt hơn. La Hầu lạnh lùng nở nụ cười một tiếng. Tử Tiêu Cung bên trong Hồng Quân, sắc mặt khó coi muốn chết. Hồng hoang triệt để nghiền nát, là hắn không muốn thấy, nhất là bây giờ hồng hoang, còn sống sót sinh linh không đủ 10 vạn, hồng hoang rốt cuộc có bao nhiêu sinh linh, cái này chính là Hồng Quân cũng không biết, thế nhưng mỗi một giây đều sẽ sinh ra vô số sinh mệnh, mà bây giờ thánh nhân 2 lần tự bảo, hầu như triệt để hủy diệt hồng hoang sinh linh. Cái này so với ngay lúc đó vô lượng lượng kiếp bạo phát còn đáng sợ hơn. Hoặc có lẽ là lúc này mới thật sự là vô lượng lượng kiếp. Hồng Quân thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là chạy không khỏi. Lắc mình xuất hiện hồng hoang, liếc nhìn nửa cái mạng lão tử. Hồng Quân quát to, La Hầu đạo hữu, bây giờ còn là ra đi. Tiếp tục trốn tránh cũng không dùng ý nghĩa. La Hầu thấy Hồng Quân hiện thân, cũng từ chỗ tối hiện thân. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn Hồng Quân, trên người ma khí u mịch, giống nhau nhìn lại phảng phất chứng kiến bạch cốt âm u. Lúc này La Hầu có vẻ cực kỳ đáng sợ khủng bố. Hồng Quân trên người nói chi pháp tắc cùng La Hầu trên người ma khí đụng vào nhau. Ầm ầm nổ khí tức làm cho lão tử sắc mặt lần nữa trắng nhợt. La Hầu liếc nhìn lão tử, căn bản không để hắn vào trong mắt. Bây giờ lão tử căn bản không phát huy ra bao nhiêu lực lượng, không thể giúp Hồng Quân gấp cái gì. Không nghĩ tới, chúng ta còn phải lại lần từng trải đánh một trận. Chỉ là La Hầu đạo hữu, CCBC, phía trước làm quá mức. Hồng Quân nhìn đổ nát hồng hoang đại địa, âm thầm thở dài một tiếng. Nguyên bản sắp khôi phục như cũ hồng hoang đại địa, hiện tại triệt để tiêu tan thành mây khói, thậm chí vĩnh viễn không cách nào khôi phục lại. Coi như là Hồng Quân lần nữa thành vì thiên đạo đại ngôn nhân, cũng không có biện pháp cải biến. Hanh, ta căn bản không quan tâm hồng hoang, hiện tại ta chỉ là muốn chiến thắng ngươi, ta muốn để cho ngươi thưởng thức được thất bại tư vị. La Hầu sắc mặt nhăn nhó, hắn làm đây hết thảy chính là vì có thể diệt sát Hồng Quân. Hồng Quân phải chết, không cần nhiều lời, tiếp chiêu a. Hồng Quân, La Hầu nắm đấm bỗng nhiên hướng về Hồng Quân oanh kích. Nắm tay có thể nghiền toái tinh thần, thậm chí ngay cả Thái Dương Tinh đều có thể đánh nát. Chỉ bất quá bây giờ đã không có Thái Dương Tinh, liền Thái Âm Tinh cũng triệt để hủy diệt. Nhìn hủy diệt Thái Âm Tinh, Mệnh Huyền cũng không có làm cái gì. Hết thảy đều sẽ đi hướng tận cùng. Hủy diệt liền hủy diệt a. Vọng Thư nhìn Thái Âm Tinh phương hướng lắc đầu. Thái Âm Tinh cũng là của nàng ra, thật vẫn có chút không nỡ. Hồng Quân cùng La Hầu trận chiến cuối cùng, chỉ là vừa mới giao thủ, liền hủy diệt vô số hồng hoang mảnh nhỏ. Hoặc là làm cho nguyên bản là phá toái hồng hoang mảnh nhỏ trở nên càng thêm thật nhỏ. Nguyên bản may mắn còn sống sót người, cũng bị dư ba liên lụy đến, hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Mà lão tử cũng cực kỳ không may, đứng ở Hồng Quân cùng La Hầu bên cạnh, công kích dư ba bị hắn toàn bộ thừa nhận rồi, thân thể không kiên trì nổi, âm dương biến hóa ngũ hành luân chuyển, đi. Lão tử dụng hết toàn lực, hướng về La Hầu công tới. Hanh, vốn không muốn để ý tới ngươi, có thể chưa từng nghĩ ngươi cư nhiên muốn chết. La Hầu lạnh rên một tiếng, khuôn mặt âm trầm không gì sánh được. Bất quá lão tử hao tổn đem hết toàn lực một kích, chính là La Hầu cũng không dám xem nhẹ, toàn lực đánh vỡ lão tử công kích. Bất quá lại bị Hồng Quân bắt lại cơ hội, đem La Hầu đánh bay ra ngoài. La Hầu sắc mặt có chút âm trầm, không nghĩ tới hắn coi thường lão tử, cư nhiên làm cho hắn chịu thiệt hại lớn. Xem ra không có trước giải quyết lão tử là cái sai lầm lớn. Lão tử công kích qua đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí thế trên người càng thêm yếu ớt, thân thể lập tức hướng về phía sau thối lui. Lão tử hết sức rõ ràng, hiện tại lại không ly khai, sẽ bị La Hầu công kích. Đang ở La Hầu muốn truy kích, trước tiên đem lão tử làm thời điểm chết, Hồng Quân đỡ được La Hầu. La Hầu, đối thủ của ngươi là ta, hay là chớ làm khó dễ tiểu bối. Hồng Quân thản nhiên nói, ha ha ha ha, ta đây trước hết tiêu diệt ngươi. La Hầu toàn lực bạo phát, hóa thân ba đầu sáu tay ma thần, trên nắm tay mang theo hủy diệt phía trước, cầm trong tay một bả ma khí tạo thành trường mâu, diệt cho ta tuyệt a. Trường mâu mạnh mẽ mà đâm về Hồng Quân, chỗ đi qua ma diệt thế gian vạn vật, liền không gian đều bị xuyên thủng, thời gian đều bị nhiễu loạn. Hồng Quân diện vô biểu tình, thập phần lãnh tĩnh, cho dù là đối mặt La Hầu thanh thế lớn như vậy công kích, hắn cũng không dùng chút nào e ngại, ngược lại đón công kích đụng vào nhau. Oanh, thân thể hai người lui lại, đứng lập ở hư không bên trong, lẫn nhau đối diện, mới vừa nhất chiêu cư nhiên người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Bất quá chiến đấu cũng vừa mới bắt đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.